Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 6. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Hãy chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành để nhiều người biết đến giọng đọc Nguyễn Thành nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 31 mang tên Giang Hữu Lang. Thấy một đám người từ trong nhà họ Thiệu bước ra, người đàn ông hoảng sợ, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, e dè nói: "Ở trong các vị ai là chủ nhân nhà này? Danh sách chỗ quà tặng này..." "Đừng sợ, đã đến tận cửa nhà rồi. À, còn sợ có người cướp đồ ngươi đưa tới nữa sao?" Vừa nói chuyện, Quý Bất Quý đã đưa tay nhận danh sách quà tặng. Ông già nhìn qua một lượt rồi tiếp tục nói: "Lễ vật hôm nay đưa đến rất thú vị. Hà thủ ô 3.000 năm, còn có tử bồi anh và nọc rắn thất tinh. Nhìn thế này, có vẻ như là tặng cho ông già ta hả?" Trong khi nói, Quý Bất Quý tiện tay đưa danh sách quà cho Ngô Miễn. Thầy nạp nhân tóc bạc không có ý nhận lấy, ông già lại chuyển sang đưa cho Thiệu Thanh Miểu, rồi mới lại lần nữa nói với người đàn ông đưa quà tới: "Oắt con người từ đâu tới? Là ai sai người đưa những lễ vật quý giá như vậy đến nơi này đây?" Người nọ đáp: "À, lão nhân gia, ta là người bản địa Nam Kinh. Sáng sớm hôm nay lúc ra chợ đợi việc thì có người gọi đi, sai ta dẫn đội đưa 10 xe hàng này tới phủ, là đưa ngài cho kiểm tra hàng hóa, bảo ta tuyệt đối không lấy cắp bất kỳ thứ gì." Người đàn ông này là phu khuân vác có tiếng ở thành Nam Kinh. Có vài người dân địa phương đi ngang qua Thiệu phủ đều nhận ra hắn. Quý Bất Quý vốn định hỏi thăm từ chỗ người này, xem là ai nhờ hắn giao hàng, nhưng phu khuân vác này lại không sao nói rõ được. Vốn là chuyện chỉ mới xảy ra 2-3 canh giờ trước, nhưng cố cách mấy cũng không thể nhớ ra người thuê mình trông như thế nào. "Quên đi, ông già ta không làm khó ngươi nữa." Quý Bất Quý lấy ra một cục vàng nhỏ ném cho phu khuân vác, sai hắn phái người lần lượt đưa 10 xe lớn hàng hóa vào trong phủ, xong xuôi mới để cho những người này rời đi. Đã đến khi đám người đi rồi, Thiệu Thanh Miểu mới cau mày nói với Ngô Miễn, Quý Bất Quý: "Trong lễ vật lần này còn có 80.000 lượng bạc trắng. Mấy vị tiên trưởng, ngài xem liệu có phải nhà họ Thiệu ta đắc tội với người nào đó, bọn họ muốn vu oan hãm hại." "Người đã từng thấy ai dùng mấy vạn lượng vàng, ngọc bích và hơn 10 vạn lượng bạc để vu oan giá họa chưa?" Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng tiếp tục nói: "Nếu đã đưa tới rồi thì cứ nhận lấy đi. Cần tiêu thì tiêu, tiêu không hết thì cho bọn trẻ, đừng nghĩ quá nhiều." Trong khi nói, Quý Bất Quý đã đi tới trước một cái dương. Ông già mở dương ra, để lộ bên trong là một đứa trẻ đã chết. Giang vẻ nhe răng nhếch miệng, toàn thân xanh ngắt. Vừa nhìn thấy cái xác đứa trẻ trong dương, đám nhà hoàn bà vú của Thiệu phủ đứng xung quanh đều bị dọa cho giật mình, hét ầm lên, sợ hãi kêu nhau bỏ chạy tán loạn. Mặc dù Thiệu Thanh Biểu không la hét, nhưng cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Là phu nhân Thiệu Yến đứng sau lưng con gái đã đưa tay che mắt lại, không dám nhìn đứa trẻ chết trong giường nữa. "Mọi người đừng sợ, đây là thứ tốt đấy." Quý Bất Quý vừa nói vừa túm tóc đứa trẻ nhấc nó lên, sau đó cười tủm tỉm nói với mấy người bên cạnh: "Đây là một cây thảo mộc, chính là hà thủ ô 3.000 năm trên danh sách quà tặng. Cả người mà ăn nó, mặc dù không thể nói là trường sinh bất lão, nếu kéo dài tuổi thọ sống thêm 200 năm nữa cũng không thành vấn đề." Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện, Thiệu Thanh Biểu cùng với nhà hoàn to gan nhìn thấy trên người đứa nhỏ bị ông già nắm trong tay có mọc rễ, lúc này mới dám tin, tấm tắc ngạc nhiên với hà thủ ô hình người này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai tin trên đời này còn có bà bối như vậy. "Những thứ này ngay cả ông già ta cũng hiếm khi thấy. ai mà lại có thể đưa tới nhiều bảo vật như vậy nhỉ? Ông già ta thật là càng nghi càng mông lung. Lời thì nói như vậy, có điều nhìn vẻ mặt ông già lại không hề thấy có vẻ gì là hồ đồ mông lung. Ngược lại trong mắt còn lóe tinh quang, dường như đã nhìn thấu hết thảy. Lúc này, ngồi bên đột nhiên nói với Thiệu Thanh Miểu. Mấy lần trước, cậu có danh sách quà tặng chứ? Cầm tới cho ta xem. Thiệu Thanh Miểu lắc đầu đáp. Lúc trước mỗi lần đều chỉ tặng một hai món chân bảo, chưa từng nhận được danh sách quà tặng. Đây vẫn là lần đầu tiên nhận được nhiều đồ như vậy. Trùng hợp vậy sao? Ngồi bên cười một tiếng bằng giọng điệu đặc trưng của mình, lại tiếp tục nói. Người gọi bọn ta tới, sau đó thì bao nhiêu thứ được đưa đến. Chưa tìm bọn ta tới không phải là các người vừa mới nghĩ đến đâu nhỉ? Từ tối hôm qua, đã muốn mời mấy vị tiên trưởng tới rồi. Có điều quý phụ của ngài ở thành Nam Kinh, có thanh danh không tốt, trong nhà ta lại đều là nữ lưu. Cho nên mới để đến sáng nay đi mời mấy vị. Thiệu Thanh Biểu nói đến đây, thì cô bắt đầu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng cụ thể là chỗ nào thì bà ta lại không nói được. Tôi hôm qua đã định đi tìm bọn ta. Lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng của Ngô Miễn dạo một vòng trên mặt những người phụ nữ trước mặt. Sau đó y nói tiếp. Ta hiểu rồi. Xem ra bốn người bọn ta phải ở lại phủ của các ngươi thêm một lúc. Người còn chưa tới, lễ vật đã tới trước. Thật là có quy tắc. Lúc này, lữ quản gia họ Mai đã mời mấy người vàng yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy tới, đang từ cổng lớn đi vào. Bà ta đi tới chỗ Thiệu Yến và Thiệu Thanh Biểu nói. Bên ngoài, lại có một người đàn ông tới. Nói là đến tạ tội. Ta hỏi hắn ta tạ tội gì? Người này lại sống chết không chịu nói. Thiệu Thanh Biểu cho rằng lại có thêm một tên côn đồ biến thái tìm đến. Nhà họ Thiệu bọn họ định cư lâu đời ở Nam Kinh, thường xuyên có đám trai đình lỗ mãng rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn trà trộn vào chiếm chút của hời. Ngay lúc nữ gia chủ đang định mở miệng, lệnh cho tiểu cô nương tên Kỳ Nhi đuổi người nọ đi, Quý Bất Quy lại cười tủm tỉm tiến đến gần, nói: Ông già ta thay người làm chủ một lần vậy, cho người kia vào đi. Đợi nhiều ngày này, rốt cuộc cũng đã đến rồi. Mấy người này đều là bạn bè của tổ tiên mình. Nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không để cho nữ tử trong nhà mình chịu thiệt. Thế là Thiệu Thanh Biểu sửa lời, sai quản gia mời người đàn ông vô duyên vô cớ ở đâu tìm đến tạ tội kia vào trong trung đường. Sau đó lại khuyên mẹ mình trở về nghỉ ngơi. Thiệu Thanh Biểu tự mình cùng Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi đến trung đường chờ khách. Một lát sau, đưa quản gia dẫn theo một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú bước vào. Người đàn ông đi vào phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi ở giữa. Lập tức đi nhanh vài bước tiến lên, quỳ xuống nói: Vạn bối Giang Hữu Lăng, bài kiến hai vị trưởng bối sư môn. Bài kiến Bách Vô Cầu bệ hạ cùng Nhậm Tam thiếu gia. Một câu nói xong, hắn ta hành đại lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Thấy người này không nói toạc ra thân phận của hai người mình trước mặt nữ tử nhà họ Thiệu, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Thì ra người chính là Giang Hữu Lang hả? Cũng coi như là người biết đại thể. Mấy ngày nay người tặng lễ vật chính là người đúng không? Để người tốn kém rồi. Trong phủ này đều là nữ quyến, người không nên tặng ngọc khí thiên tài địa bảo gì cả. Sau này vẫn nên tặng nhiều vàng bạc thì thực tế hơn đấy. Giang Hiểu Lang cười nịnh đáp: Vâng, vạn bối suy nghĩ không chu toàn, đa tạ sư trưởng ngài chỉ điểm. Vấn đề nói xem, người đến tạ tội gì đi? Ngồi bên liếc nhìn Giang Hiểu Lang, sau đó tiếp tục nói: Qua thì nhận, nhưng nếu như tội của người quá lớn thì cũng không phải chuyện mà một chút quà cam này có thể bù lại được. Giang Hiểu Lang thở dài một hơi, đáp: Mười mấy năm trước, vạn bối thu nhận một đệ tử tên là Bảo Tích An. Vạn bối không nhìn ra hắn là kẻ lòng lang dạ sói. Không thể ngờ được, sau khi hắn học thành tài, lại dám hạ độc thủ với chị dâu và cháu gái của mình. May mắn có các vị bảo vệ mẹ con nhà họ Thiệu chu toàn. Nếu không, cho dù ta có lấy cái chết đền tội, cũng không thể bù đắp được một phần vạn lỗi lầm. Lúc này, Thiệu Thanh Miểu ngồi bên cạnh mới hiểu được số chân bảo mình vô cớ nhận được thời gian qua rốt cuộc là do ai tặng. Có điều mới vì trưởng bối Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ở đây, bà ta không tiện xen lời vào. Giải thích xong mấy câu, Giang Hiêu Lang tiếp tục nói: biết được tên khôn kia dám xuống tay với tiểu thư nhà họ Thiệu, ta đã ngay lập tức xuống núi chạy tới kinh thành tạ tội, lại sợ Thiệu tiểu thư không chịu tha thứ, lúc này mới vơ vét một chút vật ngoài thân tặng cho tiểu thư, hy vọng bọn họ nể tình những lễ vật này mà có thể bỏ qua cho ta lần này. Nghe Giang Hiếu Lang nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: người cũng biết đệ tử của mình phạm phải đại họa tày trời, vậy thì còn có thể cứu vãn được. Hơn nữa cuối cùng Nam Hoa tiểu thư nhà họ Thiệu cũng gặp dữ hóa lành, nếu không thì cũng không phải chút đồ rách nát này là có thể hóa giải được. Có điều ông già ta còn một chuyện không hiểu, người nói vơ vét chút vật ngoài thân, không phải trộm từ hoàng cung đấy chứ? Ông già ta không muốn mang rắc rối cho người nhà họ Thiệu đâu. Ê, lão nhân gia ngài yên tâm, nhưng vật ngoài thân này mặc dù là mượn hoa hiến Phật, nhưng mà tuyệt đối sẽ không mang đến rắc rối cho nữ quyến nhà họ Thiệu. Nói đến đây, Giang Hiêu Lang dừng một chút, sau đó lại tiếp: mấy năm trước, vạn bối ở Giang Nam tìm được kho báu của phú hộ Thẩm Vạn Tam chôn dấu lúc sinh thời, những vật này đều lấy từ kho báu ra cả đấy. Thẩm Vạn Tam là nhà giàu nổi tiếng giai đoạn cuối Nguyên đầu Minh. Xuất thân của ông ta tuy rằng không bằng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy, có điều cũng là cự phú hiếm thấy. Lúc bấy giờ, người có thể lấy ra tài bảo như vậy, ngoài trừ hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, thì cũng chỉ có vị phú thương mà truyền thuyết đồn rằng có được chậu châu báu này. Sau khi nói xong, Giang Hiêu Lang hành lễ với Thiệu Thanh Miểu ở bên cạnh, nói: ta dạy đồ đề không cẩn thận, dạy dỗ một tên súc sinh không có luân thường đạo lý như vậy, liên lụy đến Thiệu tiểu thư, vẫn mong phu nhân thứ tội. Thiệu Thanh Miểu không biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy và người này rốt cuộc là quan hệ gì, cũng chỉ có thể đứng lên hoàn lễ. Ngồi bên liếc nhìn nữ gia chủ, nói: ta muốn mượn nơi này nói vài câu với vị Giang Phương Sĩ đây, có thể tạo điều kiện được không? Thiệu Thanh Miểu lúc này mới phản ứng lại, nói: tiên trưởng không cần khách khí, nhà họ Thiệu còn phải dựa vào tiên trưởng nhiều. Dì Mai, người dân mọi người ra ngoài hết đi, đừng quay rầy tiên trưởng và Giang Phương Sĩ nói chuyện. Vì quản gia này của ngươi ở lại, ta còn có chuyện muốn dặn dò bà ta làm. Thấy mấy người phụ nữ muốn rời khỏi trung đường, cô mới chợt lên tiếng, giữ nữ quản gia ở lại. Nhìn Thiệu Thanh Miểu đã dẫn người khác ra ngoài hết, nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua nữ quản gia đang tỏ ra có chút căng thẳng, hỏi: biết vì sao ta chỉ giữ ngươi lại không? Nữ quản gia lắc đầu nói: không phải ngài nói là có chuyện muốn giao cho ta làm sao? Tiên trưởng ngài có chuyện cứ việc dặn dò, ta nhất định tận tâm tận lực. Người vẫn chưa nghe ra sao? Không đợi nước quản gia nói xong, Giang Hiêu Lang đột nhiên xen miệng nói một câu. Hắn nhìn người phụ nữ đang gần ra không hiểu gì, tiếp tục nói: không cần giả vờ nữa, tiền bối đã biết tay trong của ta ở nhà họ Thiệu chính là ngươi. Có điều ngươi không làm chuyện ác gì, chỉ là mật báo cho ta, lại không có ý hãm hại người nhà họ Thiệu. Mấy vị này đều là đại tu sĩ thành danh nhiều năm, biết ăn ngay nói thật, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Nghe Giang Hiếu Lang nói vậy, sang mặt nước quản gia trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bà ta quỳ gối đánh huỳnh một cái trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: tiệt trưởng tha mạng, người này lúc trước đến tìm ta, cho ta 1.000 lượng hoàng kim, bảo ta nói cho hắn biết động thái trong phủ. Ta nhất thời nổi lòng tham nên mới làm chuyện sai quấy. Tôi qua phu nhân có bàn với ta hôm nay, mời mấy vị qua phủ dự tiệc, ta đã lén nói cho người này biết rồi. Lục nước quản gia nói chuyện, ánh mắt Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái đều dừng lại trên mặt vị Giang Hiếu Phương sĩ kia. Quy Bất Quy cười khà khà, nói với Giang Hiếu Lăng. Vốn ông già ta còn tưởng rằng người có thể thay bà ta lấp liếm vài câu, không ngờ mới có thế mà người đã bán đứng người ta rồi. Cho dù ta không nói, Lam Nhân Giang ngài và Ngô Miễn tiền bối cũng biết là bà ta làm mà. Giang Hiếu Lăng mỉm cười tiếp tục nói, người đàn bà này tuy không có lòng làm ra chuyện gì hại đến nhà họ Thiệu, nhưng mà phản chủ chính là phản chủ. Lam Nhân Giang ngài cũng không thể để cho bà ta tiếp tục ở lại bên cạnh Thiệu phu nhân, còn không bằng ta trực tiếp nói ra nguồn cơn câu chuyện, khỏi phải lãng phí thêm thời gian. Trong khi Giang Hiếu Lăng nói chuyện, nữ quản gia đã bắt đầu khen nức nở. Bạch Vô Cầu cau mày nhìn bà ta nói, người còn mặt mũi khóc hả? Vì chút vàng đã bán đứng cô nhi quả phụ nhà họ Thiệu rồi. Hôm nay người có thể nhặt về cây mạng thì nên biết mừng thầm đi. Còn người nữa, làng với cả lãng gì kia, can nguyên ở trên người ngươi. Ông đây phải chưa nói chuyện tại sao ngươi cài tay mắt ở đây. Đồ đệ ngươi suýt chút nữa đã hại chết cô nương nhà người ta. Bây giờ ngươi còn muốn gây bất lợi với nữ quyến nhà này nữa sao? Giang Hiểu Lang khẽ mỉm cười đáp, ta làm như vậy cũng coi như là thay người nhà họ Thiệu nhổ bớt một cây đinh. Giữ lại người như vậy ở Thiệu phủ, rồi lại gặp người giống như Bảo Tích An, vậy thì mấy vị phu nhân tiểu thư nhà họ Thiệu đều sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa tội của bà ta không đáng chết, ta còn cho bà ta 1.000 lượng vàng, cũng đủ sống hết nửa đời sau rồi. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua Giang Hiếu Lang trước mặt, cười khà khà một tiếng rồi nói với nữ quản gia còn đang nức nở, bây giờ ngươi đi ra ngoài nói với phu nhân, cứ nói là bọn ta sắp xếp ngươi ra khỏi thành làm việc. Ngươi mang theo 1.000 lượng vàng của ngươi đi. Rời khỏi thành Kim Lăng rồi thì đừng quay lại nữa. Đi đi. Nữ quản gia biết những người này sẽ không để mình ở lại bên cạnh người nhà họ Thiệu nữa, chỉ đành lau nước mắt, thân thờ đứng dậy rời khỏi trung đường. Trước khi đi, bà ta còn liếc mắt nhìn Giang Hiếu Lăng đầy vẻ ác ý. Giang Hiếu Phương Si cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười nhìn nữ quản gia đi khỏi chỗ này. Đến khi bóng dáng nước quản gia đã biến mất hẳn, Quy Bất Quy mới cười tủm tỉm nhìn Giang Hiếu Lăng, nói, hiện giờ cây gai người trôn ở Thiệu phủ đã nhổ ra rồi, phải chăng nhóc con người cũng đến nói chút chuyện chính rồi không? Người tuyệt đối đừng nói rằng mình đến đây chỉ là vì nhổ cây gai này đi. Vạn bối đã từng nói, lần này đến đây chính là để tạ tội. Giang Hiếu Lăng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa giả sư biết đệ tử của ta trêu chọc các vị, đã trách phạt ta nặng nề, vẫn mong các vị nể mặt giả sư tha thứ cho vãn bối lần này. Nhóc con, ngươi hiểu chuyện hơn sư tôn tóc đỏ kia của ngươi nhiều. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, bây giờ Lê Vân đã nhận, tay mắt ngươi trồn cũng đã rút ra, ở đây một nhà cô nhi quả phụ, ông già ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Nghe thấy Quy Bất Quy có ý định đuổi mình, Giang Hiếu Lăng lúc này mới lại lần nữa nói, ây, chuyện của văn bối đã xử lý xong xuôi, có điều trước khi ra cửa, sư tôn ta Đại Phương Sư Hòa Sơn nghe nói văn bối muốn tới tạ tội mấy với vị tiền bối, liền có ý sai văn bối truyền lời đến các vị. Sư tôn nhà ta nhắn rằng, cẩn thận Quảng Hiếu, hòa thượng này muốn đục nước béo cò. Nghe Giang Hiếu Lăng nói xong mấy câu này, Quy Bất Quy có chút ngoài ý muốn nói, xong rồi đấy hả? Hòa Sơn bảo ngươi truyền lại một câu không đầu không đuôi này, gà không nói thì ông già ta cũng sẽ đề phòng tên hòa thượng kia. Đây là nguyên văn những gì sư tôn nhà ta nói, vạn bối không sửa chữa thêm bất gì. Giang Hiếu Lăng nói xong đứng dậy hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy, cuối cùng nói, ngài nói yêu vương đã câu kết với Quảng Hiếu, hắn có đại thuật sĩ làm chỗ dựa, là có yêu quái giống như yêu vương liều mạng thay mình, hắn chơi trò lôi kéo chia rẽ đã bao nhiêu năm, sau lưng nhất định còn có mưu đồ lớn đây. Nói dứt lời, Giang Hiếu Lăng xoay người đi về phía sau, nhìn hắn sắp biến mất, Bạch Vô Cầu nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: Quảng Nhân Hòa Sơn trốn ở sau lưng còn không biết muốn làm gì, có mất ông đấy bắt tên này lại ngay bây giờ không? Thế nào cũng phải cạnh miệng hắn ra, xem thử hai đại phương sư kia rốt cuộc muốn làm cây rẻ. Còn trai ngốc, thả hắn đi đi. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng Giang Hiếu Lang biến mất, tiếp tục nói: Bất kể thế nào thì nữ quyến nhà họ Thiệu gia cũng được một số tiền lớn rồi, coi như là hắn mua cho mình một phần tiền giữ mạng đi. Một lúc lâu sau, Thiệu Thanh Miểu một mình đi vào trung đường. Vừa rồi nước quản gia nói với bà rằng phải đi ra ngoài làm việc cho mấy vị tiên trưởng, để bà ta khóc đến đỏ hoe mắt. Thiệu phu nhân đoán được mấy phần, cậu không hỏi nhiều nữa, còn cho nước quản gia 100 lượng bạc trắng làm lộ phí. Đợi đến khi Giang Hiếu Lang rời đi, lúc này bà mới trở lại trung đường. Thiệu Thanh Miểu một chữ cũng không đề cập tới chuyện nước quản gia, cười nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: Bây giờ trời cũng không còn sớm, các vị vân đến ở lại trong phủ dùng cơm tối đi. Chuyện này thì không phiền các ngươi, trong phủ bọn ta còn có việc, cơm tối gì đó vân đến để về rồi nói sau. Quy Bất Quy nói chuyện còn liếc nhìn Ngô Miễn một cái, thế nam nhân tóc bạc không có ý lên tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: Vừa rồi đã tìm được người tặng quà đến, cả người cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ lo tiêu tiền là được. Thiệu Thanh Miểu cười khổ một tiếng nói: Bậy đưa quyến nhà ta làm gì có chỗ nào cần tiêu nhiều tiền như vậy chứ, hay là nhờ mấy vị tiên trưởng giữ hộ một ít, nhưng vàng bạc và bảo vật này cất ở chỗ ngài, đám đưa quyến ta cũng yên tâm. Bản thân ông già ta còn không yên tâm. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi nói tiếp: Người khác có được một khoản tiền lớn như vậy là tai họa, nếu với nhà họ Thiệu các người thì không phải như thế. Trong lúc Quy Bất Quy trấn an Thiệu Thanh Miểu, được quản gia vừa mới bị ông già đuổi ra khỏi nhà họ Thiệu, đi vào một ngôi chùa trong thành. Bà ta đi vào từ cửa sau, quen đường quen nẻo để tới một gian thiền phòng. Một hòa thượng ngồi ngay ngắn ở bên trong, chỉ là vì hòa thượng đã đổi tên thành Diêu Quảng Hiếu, được Tịch Ưng Trần ra mặt bảo vệ trước đó không lâu. Gặp đường hòa thượng, nữ quản gia nghiêm chỉnh quỳ xuống trước mặt hắn nói: Sư phụ đoán không sai, Giang Hiếu Lang thật sự đã đến nhà họ Thiệu gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hiện tại hắn đã phủi sạch quan hệ với Bảo Tích An, có điều thoạt nhìn có vẻ như hai người Quy Ngô, chưa chắc đã tin. Diêu Quảng Hiếu mở mắt nhìn nước quản gia trước mặt, khe thở dài một hơi rồi nói: Giang Hiếu Lang đã gặp bọn họ, thân phận của người chắc cũng đã lộ rồi đúng không? Tương mạo oắt con Giang Hiếu Lang này, hai người không lợi mình, hẳn là hắn đã vạch trần thân phận của người. Phải, Giang Hiếu Lang vừa muốn lấy lòng trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy, cố ý vạch trần thân phận của ta. Lúc nói đến đây, vẻ mặt nước quản gia vẫn còn tức giận, hơi dừng một chút, bà ta tiếp tục nói: Đệ tử cứ tưởng rằng hắn sẽ giữ lại mình làm tai mắt trong Thiệu phủ, tiếp tục giúp hắn xem xét nhất cử nhất động của người nhà họ Thiệu và Ngô Miễn. Không ngờ hắn vừa mở miệng đã thẳng thừng vạch trần thân phận của đệ tử, đúng là đáng hận mà. Người phụ nữ còn chưa nói xong, Diêu Quảng Hiếu đột nhiên nhíu mày, rồi hắn trực tiếp cắt ngang lời nữ quản gia, nói với không khí: Đã tới chùa của hòa thượng ta, không định đi vào ngồi một chút sao? Nói thế nào ngươi cũng là văn bối của hòa thượng, đây là phép tắc khi gặp trưởng bối sao? Lúc này trong không khí truyền đến giọng nói của Giang Hiếu Lang: Không phải văn bối không đi vào, mà Quảng Hiếu tiền bối ngài giữ riêng đứa quyến ở trong thiền phòng, văn bối không biết các người ở bên trong làm cái gì. Một khi hai vị đang tu luyện công pháp song tu, đang lúc bước ngoặt quan trọng bị văn bối cắt ngang, vậy chẳng phải là rất mất hứng sao? Giang Hiếu Lang, ngươi làm đệ tử của Hòa Sơn thật đáng tiếc, lý do ngươi nên bái làm môn đồ của Quy Bất Quy ấy. Ngài thấy Giang Hiếu Lang châm chọc mình, trên mặt hòa thượng Quảng Hiếu không có chút nào tức giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười, nói với nữ quản gia: "Chỗ hòa thượng ta có khách, người ra quan âm đường bên ngoài ngồi đợi đi. Hòa thượng xong việc ở đây sẽ gọi người quay lại." Nữ quản gia hành lễ với hòa thượng rồi cung kính lui ra ngoài. Một lát sau, cửa thiền phòng lại được kéo ra. Giang Hiểu Lang vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào. Hắn ta đầu tiên là hành đại lễ sư môn với Quảng Hiếu. Lễ xong thì kéo một tấm đệm hương bồ ngồi xuống, nói với hòa thượng: "Trước khi văn bối ra cửa, đại phương sư Quảng Nhân còn dặn là nếu có duyên gặp được Quảng Hiếu tiền bối, để ta thay đại phương sư vấn an ngài." "Đại phương sư Quảng Nhân khách khí rồi. Hòa thượng từ lâu đã không còn là phương sĩ nữa, khó cho ông ta còn đưa thương hòa thượng như vậy." Diêu Quảng Hiếu mỉm cười nhìn Giang Hiếu Lang trước mặt, tiếp tục nói: "Nói vậy lần này người đến Nam Kinh không phải chỉ để phủi sạch quan hệ với đệ tử trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy đâu nhỉ? Người đến gặp hòa thượng ta là muốn làm gì?" "Sư tôn con nhờ văn bối nói với tiền bối một câu, tuy ngài không còn là phương sĩ, bọn họ cũng không thể lấy môn quy của phương sĩ để quản thúc tiền bối. Có điều vẫn hy vọng ngài có thể tự trọng, không nên kiêu ngạo muốn thao túng vận nước." Nói đến đây, Giang Hiểu Lang ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Tiền bối ngài đừng hiểu lầm, mấy câu này đều là lời sư tôn nhà ta nhờ truyền lời. Nếu ngài có gì không vui, cũng tuyệt đối đừng chút giận lên người vãn bối." "Vài vế của hòa thượng ta còn cao hơn sư tôn nhà ngươi một bậc, làm sao lại đi chấp nhặt với ngươi?" Diêu Quảng Hiếu khép mỉm cười tiếp tục nói: "Ngài công thay hòa thượng truyền lời lại cho sư tôn sư tổ nhà ngươi. Hòa thượng từ lâu đã không còn là người của phái phương sĩ nữa, là việc tự có chừng mực. Huống hồ truyền phương sĩ không thể can thiệp vào vận nước. Qua nhiều thế hệ đại phương sư, lại có vị nào tuân thủ? Lập ra quy tắc cũng không phải chỉ để ràng buộc người khác, bản thân phải tuân thủ trước chứ." "Vâng, vạn bối nhất định thuật lại nguyên văn lời nói." Giang Hiểu Lang nói xong, gãi gãi đầu nhìn trái nhìn phải, rồi nói với Diêu Quảng Hiếu: "Sư tôn còn nhờ văn bối đưa một món đồ cho vô danh tiền bối, không biết vô danh tiên sinh hiện tại ở đâu?" Hỏa Sơn nhớ tới vô danh, Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Hiện giờ hắn đang ở Cao Ly, có lời gì hòa thượng có thể thay ngươi truyền lời. Nếu ngươi tin tưởng, đồ Hòa Sơn tặng hắn có thể để lại ở đây, đã đến khi vô danh trở về, hòa thượng sẽ truyền lại cho hắn." "Vậy thì làm phiền tiền bối vậy." Trong khi nói, Giang Hiểu Lang lấy từ trong ngực ra một phong thư cùng một quả cầu bằng ngọc tinh xảo, đặt hai món đồ xuống trước mặt Diêu Quảng Hiếu. Hắn nói tiếp: "Đây là pháp khí năm đó vô danh tiền bối để lại trong phái phương sĩ, bây giờ trả lại cho ngài ấy. Thư là sư tôn nhà ta tự tay viết, về phần nội dung bên trong là gì, văn bối không biết." Diêu Quảng Hiếu nhìn phong thư và quả cầu ngọc trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Sau khi vô danh trở về, hòa thượng nhất định chuyển cho hắn. Giang Hiểu Lang, nói tiếp chuyện của ngươi đi." "Chuyện của ta?" Giang Hiểu Lang có chút kinh ngạc nhìn hòa thượng trước mặt, sau đó tiếp tục nói: "Giang Hiểu Lang chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, có thể có chuyện gì khiến tiền bối quan tâm như vậy?" "Ngươi cũng không phải một tiểu nhân vật gì đâu." Diêu Quảng Hiếu cười nói tiếp: "Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, vì sao muốn nhận Bảo Tích An làm đồ đệ? Thật sự không phải vì muốn thông qua người này dẫn dụ Ngô Miễn Quy Bất Quy xuống núi đối phó hòa thượng ta sao? Người dạy hắn 7 năm thuật pháp, vậy mà người này ngay cả phép dẫn hồn nhập thể cơ bản nhất cũng dùng sai. Nếu không thì là đầu tiên bị ma nhập, bé con Thiệu Nam Hoa kia đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Tuy hắn là đệ tử của ngươi, có điều chưa gây ra đại loạn, Ngô Miễn và Quý Bất Quy e ngại thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn cũng sẽ không làm gì ngươi. Có điều ngươi cũng không ngờ tới, vì Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn kia lại mời được Ngô Miễn Quý Bất Quy xuống núi nhanh hơn các ngươi một bước. Cứ như vậy, việc làm của Bảo Tích An trái lại uổng công vô ích. Sau đó, cũng là người tự mình giết hắn diệt khẩu, đúng không? Nhìn bộ dạng Giang Hiếu Lang trầm mặc không nói, Diêu Quảng Hiếu lại cười một chút, sau đó nói tiếp. Lại nói chuyện Bảo Tích An, làm sao lại dính dáng với Lưu Tô? Không có lời nói cuồng sư tôn như ngươi, với bản lĩnh lằng nhằng của hắn, lại dám tham dự vào một chuyện lớn như vậy sao? Chuyện về thuật pháp nguyền rủa, sư tổ và sư tôn nhà các ngươi không thể biết đến muộn hơn hòa thượng ta. Vì sao bọn họ cũng không nhúng tay vào? Giang Hiếu Lang vốn cho rằng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị hòa thượng trước mặt dùng dăm ba câu nói ra hết. Trên trán hắn lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Có điều Diêu Quảng Hiếu cũng không nghĩ sẽ buông tha cho văn bối này đơn giản như vậy. Hòa thượng dừng một chút, cầm lấy quả cầu ngọc và phong thư trước mặt, nói với Giang Hiếu Lang. Hòa thượng ta, hỏi lại ngươi lần nữa. Cầu ngọc và bức thư này thật sự là do Hòa Sơn viết sao? Loại thủ đoạn lôi kéo chia rẽ, châm ngòi ly gián này, gã sẽ không dùng với hòa thượng ta. Chút thủ đoạn nhỏ nhặt này, Hòa Sơn còn xa mới là đối thủ của hòa thượng ta, cho nên sẽ không tự giấc lấy nhục. Giang Hiếu Lang, người tự cho mình thông minh như vậy, cẩn thận sẽ liên lụy đến sư tổ sư tôn nhà các ngươi. Nói đến đây, Diêu Quảng Hiếu đẩy phong thư về phía Giang Hiếu Lang, nói: Để mặt sư tổ ngươi, hai món đồ này cứ coi như ngươi chưa từng lấy ra. Giang Hiếu Lang tén tỏ cầm lại phong thư và quả cầu ngọc, cúi đầu nói với Diêu Quảng Hiếu: Văn bối đang múa rìu qua mắt thợ rồi, mong tiền bối đừng trách tội. Hòa thượng ta không phải là không cho ngươi dùng kế, nếu có hiệu quả mới gọi là kế sách. Còn bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu như vậy thì gọi là tự giấc lấy nhục. Nói cho hết lời, Quảng Hiếu phất phất tay với Giang Hiếu Lang, nói: Ngươi đi đi, trở về cứ đúng sự thật bẩm báo với sư tổ sư tôn của ngươi, để con làm ra mấy trò tiểu xảo như này nữa. Giang Hiếu Lang cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi thiên phòng. Nhìn theo bóng lưng người này, Diêu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói: Hòa Sơn ngay cả đệ tử như vậy mà cũng... Nói được một nửa, hắn đột nhiên nhíu mày, đi xuống vị trí vừa rồi đặt phong thư và quả cầu ngọc, sững sờ một lát sau. Hòa thượng hít sâu một hơi, lại lần nữa nói với không khí: Nhìn lầm rồi, Giang Hiếu Lang người tính toán giỏi lắm. Sau khi rời khỏi chùa, Giang Hiếu Lang bắt đầu lang thang đi dạo đường lớn thành Nam Kinh. Sau khi mua một chút đặc sản thành Kim Lăng, hắn tìm một quán rượu ghé vào ngồi, vừa uống rượu vừa nhìn người qua kẻ lại trên đường, giống như là đang thưởng thức phong cảnh. Nhìn mặt trời chiều dần ngả về tây, người trên đường càng ngày càng ít. Giang Hiếu Lang ném tiền rượu lên bàn rồi đi ra khỏi quán rượu, tiếp tục đi dạo dọc theo đường lớn. Đi không bao lâu, trước mặt hắn xuất hiện một cỗ xe ngựa xa hoa tráng lệ. Để thấy xe ngựa, Giang Hiếu Lang không nói một lời, quay đầu đi ngược về phía sau. Hắn còn chưa bước được mấy bước, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một giọng nói ồn ào như chuông vỡ. Người, cái tên là lang lãng gì đó kìa, nhìn thấy xe ngựa của ông đây mà bỏ chạy là có ý gì? Con dám chạy à? Con tin ông đây ngay lập tức đánh gãy chân chó của ngươi không? Cùng lúc giọng nói vang lên, Giang Hiếu Lang đột nhiên cảm thấy cổ áo sau lưng mình bị kéo căng. Một bàn tay to túm lấy cổ áo Giang Hiếu Lang, nhấc bổng hắn lên giữa không trung. Sau đó, giọng nói như tiếng chuông vỡ kia lại vang lên lần nữa. Ngươi không làm chuyện trái lương tâm, nhìn thấy xe ngựa của ông đây lại chạy làm cái gì? Nói, ngươi đã lén lút làm cái gì hả? Giang Hiếu Lang bị treo giữa không trung theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên bảo vệ ngực, nói: Hiểu lầm thôi. Vừa rồi văn bối uống nhiều mấy ly, đang để nhà tìm một chỗ đi tiểu tiện, thật sự không phải muốn chạy trốn. Làm gì vậy? Người đã từng là yêu vương, không thể vô lý như thế chứ. Giang Hiếu Lang mới nói được một nửa, Bách Vô Cầu đã lục soát trên người hắn ta, dần đánh đã tìm được phong thư và quả cầu ngọc hắn giấu trong ngực áo. Tên thô lỗ lập tức dùng răng xem mở phong thư, một tay rút giấy viết thư bên trong ra, nhìn thoáng qua rồi quay đầu nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã đi tới. Ai biết chữ, tôi đọc cho ông đây xem nào. Cái tên lang lãng gì đó vừa nhìn thấy ông đây đã chạy, cả người nhìn xem trong này có phải viết lời mắng chửi ông đây hay không. Con trai ngốc, ông già ta còn đang tự hỏi, nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi, cứ tưởng ngươi lén biết chữ rồi cơ đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhận lấy giấy viết thư trong tay Bách Vô Cầu, sau khi nhanh chóng xem qua một lần thì nói với hắn: đây là thư Hỏa Sơn viết cho Quán Vô Danh, sao ngươi lại bất cẩn thế chứ? Thư tin quan trọng như vậy cũng làm mất. Hôm nay ngươi may đấy, gặp được ông già ta. Nếu gặp phải người xấu rồi đánh mất thư tín quan trọng như thế này, ngươi làm sao trở về phục mệnh với đại phương sư Hỏa Sơn đây? Trong thư nói còn có một cây ngọc đàm hả? Nó đâu? Còn có ngọc đàm, ông đây tìm cho cha. Bạch Vô Cầu nói rồi lục soát trên người Giang Hữu Lăng, công tử trong ngực ao hắn tìm thấy quả cầu ngọc vừa rồi vốn nhờ Diêu Quảng Hiếu truyền lại cho Quán Vô Danh. Tề thổ lôn nhìn qua quả cầu ngọc một chút rồi ném lại cho Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục lục lọi trên người Giang Hữu Lăng, cuối cùng ngoài trừ một chút bạc vụn thật sự không tìm thấy gì nữa. Lâu này hai mươi năm Giang Hữu Lăng mặt mày như đưa đám xuống đất. Nhận được ngọc đàm, Quy Bất Quy đưa cả ngọc và thư cho Ngô Biên nói: chữ viết không sai, là đại phương sư Hỏa Sơn tự tay viết. Ngọc đàm cũng đúng, năm đó lục Quan Vô Danh còn là phương sĩ, từng có một đôi pháp khí ngọc đàm, có điều sau đó không thấy hắn sử dụng, hóa ra là nằm trong tay Hỏa Sơn. Quan Vô Danh đã mất tích nhiều năm, Hỏa Sơn nghe thấy hắn ta lại lần nữa hiện thế, muốn mời người trở về phái phương sĩ. Ngoài trừ lời Quy Bất Quy nói, trong thư còn viết chuyện Hòa Thượng Diêu Quảng Hiếu cầu kết Yên Vương Chu Đệ ra sao. Hòa Thượng này trốn ở sau màn, lại liên lạc sứ thần của Phê Đế Mông Cổ và một số tu sĩ giang hồ, thậm chí ngay cả Yêu Vương đã lâu không lộ diện cũng được mời tới tương trợ. Người như vậy đã không thể làm sư tôn của Quán Vô Danh nữa. Trong thư Hòa Sơn khuyên nhủ Quán Vô Danh quay đầu là bờ, không nên dây dưa cùng một chỗ với Hòa Thượng Quảng Hiếu. Thầy Ngô Miễn đọc xong thư, Quy Bất Quy nhặt phong thư rơi dưới đất lên một lần nữa, cất thư lại đàng hoàng, rồi đem cả thư và ngọc đàm nhét vào trong ngực Giang Hiếu Lăng đang nhíu mày nhăn mặt. Xong xuôi, ông già nói: nhóc con người may mắn đấy, gặp được ông già ta đây không thích chiếm của hời. Thời buổi này lòng người hiểm ác, có mấy người có thể giống như ông già ta chứ? Điện thế của rơi nhất định phải trả lại cho người bị mất. Đa tạ tiền bối. Giang Hiếu Lăng nét mặt rối rắm vô cùng, hắn cười khổ một tiếng tiếp tục nói: vạn bối cầu xin ngài một việc nha. Phong thư vừa rồi lọt vào mắt lão nhân gia ngài, ngài tuyệt đối đừng nói với người ngoài. Thôi bỏ đi, ta vẫn nên trở về phục mệnh thôi. Làm hỏng chuyện này còn không biết sư tôn sẽ trách phạt ta như thế nào nữa. Người cố ý ở đây đợi bọn ta đúng không? Lâu này Ngô Biên vẫn luôn không nói gì, đột nhiên nói một câu, y tiếp tục nói: từ lúc nào phương sĩ bắt đầu thích đi dạo như vậy? Trùng hợp làm sao đi dạo cũng có thể gặp được bọn ta. Vừa rồi văn bối đã nói với Yêu Vương bệ hạ, chỉ uống nhiều mấy ly rượu, muốn tìm một chỗ đi tiểu tiện, kết quả là gặp được các vị. Giang Hiếu Lăng lại cười khổ một tiếng nói tiếp: nếu như các vị tiền bối không tin, vạn bối có thể dẫn mọi người đi đến quán rượu kia. Giang Hiếu Lăng còn chưa nói xong đã nhìn thấy một người trẻ tuổi trông như tiểu nhị từ phía quê phố Thọ Ngọc chạy tới. Tiểu nhị nhìn thấy Giang Hiếu Lăng thì vội vàng chạy tới, hồn hển thở không ra hơi nói: khách quan à, vừa rồi người trả thiếu tiền, người gọi một con cá tươi, một cái đùi dê và cua cam, còn có một phần măng tươi và súp tôm, cộng thêm một vỏ nữ nhi hồng 10 năm, tổng cộng là 3 lượng 1 đồng 5 xu. Người chỉ đưa 2 lượng bạc, còn thiếu 1 lượng 1 đồng 5 xu. Nhìn không ra cái tên lang lãng nhà ngươi còn rất biết ăn đấy. Bách Vô Cầu bĩu môi một cái, quay sang nói với Ngô Miễn. Ông trẻ, lần này là ông suy nghĩ nhiều rồi. Cái tên lãng gì đó này đúng là đã uống nhiều, tìm chỗ đi tiểu. Cả một vợ nữ nhi hồng còn không nghẹn vỡ bọng đái của hắn nữa sao? Nhìn tên tiểu nhị đòi nợ cứ bám lấy Giang Hiếu Lang không cho đi, Ngồi bên cũng không nói gì nữa. Lúc này Quỷ Bất Quỷ lấy ra một cục vàng vụn ném cho tiểu nhị nói: một lượng bạc đấy ông già ta trả thay cho hắn. Giờ đường giờ chợ các người lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra cái thể thống gì? Cục vàng Quỷ Bất Quỷ đưa có phải nặng 3-4 lượng. Tiểu nhị nhìn mà hai mắt sáng rực lên, gã đưa lên miệng căn cắn xác định là vàng thật. Lúc này mới rối rít cảm tạ chạy về quán rượu. Thấy tiểu nhị rời đi, Quỷ Bất Quỷ lại cười tùm tìm nói với Giang Hữu Lang: ông già ta cũng không chỉ hoãn ngươi, nên đi đưa tin thì đi đưa tin, nên trở về phục mệnh thì trở về phục mệnh, đừng ở bên ngoài la cả nữa. Giang Hữu Lang cúi đầu không nói lời nào, đi một mạch về hướng đường lớn lẫn vào dòng người. Nên bóng dáng hắn ta biến mất, Ngồi miễn Quỷ Bất Quỷ lại trở về xe ngựa. Bạch Vô Cầu điều khiển xe ngựa chạy về phía phủ đệ của bọn họ. Sau khi xe ngựa chạy, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: ông già ta đã nói Hòa Thượng Quảng Hiếu là kẻ đứng sau, có điều hắn liên lạc với người Mông Cổ thì không có gì ngạc nhiên, nhưng ngay cả yêu vương cũng kéo lên thuyền, cái này có chút quá đáng rồi. Chờ một chút, ông già cha nói một Bách Vô Cầu khác. Cái tên yêu vương kia đã hiện thân, hắn ở đâu? Nghe thấy yêu vương đã hiện thân, Bách Vô Cầu vội vàng la lớn với Quỷ Bất Quỷ. Hắn ghim cương xe ngựa, tiếp tục nói với ông già: lần này các người nói gì cũng vô dụng, ông đây phải giết chết hắn báo thù cho Bách Cương và Tôn Hậu Tử. Quảng Hiếu, hắn ở cùng Quảng Hiếu đúng không? Ông già cha nói Quảng Hiếu đang ở chỗ nào? Con trai ngốc người trước tiên đừng nóng vội, Lai Hòa Sơn nói cũng phải sàn lọc đa rồi hắn nghe. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói: nếu thật sự có tung tích của yêu vương, đừng nói ngươi, ông trẻ của ngươi có thể bỏ qua cho hắn hả? Đợi sau khi có tin tức chuẩn xác của hắn, chúng ta lại... Vừa nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì khác. Ông già quay mặt, nhìn thoát qua nam nhân tóc bạc bên cạnh, tiếp tục nói: chúng ta trong lúc vô tình đọc được thư Hòa Sơn viết cho Quán Vô Danh, biết chuyện Quảng Hiếu cấu kết với yêu vương. Nói như vậy, hòa thượng này sẽ không thể nào dừng chân ở kinh thành nữa. Lần này vừa mới trở về đã bị buộc rời đi. Hơn nữa tin tức này ngay lập tức sẽ lan truyền ra ngoài. Tuy Quán Vô Danh không đọc được thư, nhưng tin đồn cũng sẽ dấy lên. Hai thầy trò bọn họ ít nhiều sẽ có chút rạn nứt. Bức thư vừa rồi là thật sao? Có lẽ trước giờ Hòa Sơn chưa bao giờ nghĩ tới việc viết một bức thư như vậy đâu. Giang Hiểu Lang sau khi được Quỷ Bất Quỷ tha bổng thì xuyên qua mấy con phố để tới một khu dân cư nhỏ. Trong phòng có một người phụ nữ trẻ chừng 18-19 tuổi, tương mạo thanh tú, đang làm cơm tối. Nhìn thấy Giang Hiểu Lang trở về thì cười nói với hắn: không phải nói không trở về ăn cơm sao? Cậu không chuẩn bị gì, chàng nghỉ ngơi chút đi, còn mấy quả trứng để ta làm thêm một món. Ta ăn ở ngoài rồi. Giang Hiểu Lang cười hì hì đi tới sau lưng người phụ nữ, từ phía sau ôm lấy eo nàng ta. Hắn cười một tiếng nói bên tai đối phương: hôm nay đã đến hai nhà, một ngày có thể nào cũng ăn trực được bữa cơm, ai mà ngờ ngay cả bữa cơm chay cũng không ké được. Ta có uống chút rượu, nàng người thử xem mùi rượu có nồng không. Trong khi nói, Giang Hiểu Lang có chút khoa trương há to miệng, thở ra một hơi với người phụ nữ: mùi rượu hôi dinh. Nàng kia cười lên khanh khách, cờ mình thoát khỏi vòng tay Giang Hiểu Lang rồi nói tiếp: mọi chuyện suôn sẻ chứ, chúng ta còn phải ở lại kinh thành vài ngày nữa. Đặc sản Kim Lăng mà sư tôn lão nhân gia bảo ta mang về đã đặt mua đủ rồi. Nếu đã làm được tương đối rồi thì ngày mai ta sẽ đi mua xe ngựa. Được đã đục rồi, nên chúng ta vẫn phải chờ một chút. Giang Hiểu Lang nhìn thoáng qua bữa cơm tối của người phụ nữ, thấy chỉ là một đĩa đậu hũ trắng và rau xanh củ cải. Hàng ngày lập tức nhíu mày tiếp tục nói: không phải không kiêng rượu thịt nữa sao? Sao nàng còn ăn những thứ này? Ta đã ăn chay mấy chục năm, đến giờ không ngửi được mùi thịt tanh nữa. Người phụ nữ cười một chút, sau đó tiếp tục nói: có điều nhờ phúc của chàng, ăn chút đồ ăn có thịt thì vẫn được. Ngày mai ta chuẩn bị một ít thịt cá, lại lấy cho chàng thêm nửa cân rượu. Đừng nhìn tướng mạo người phụ nữ này chỉ khoảng 18-19 tuổi, tuổi tác thực tế đã hơn 80. Nàng ta từ nhỏ cùng Giang Hiểu Lang bái làm môn hạ của đại phương sư Hòa Sơn, nhờ vào tu luyện thuật pháp ích thọ chú nhan, lại dùng linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, vẻ ngoài và làn da đã dần lão hóa từ năm 18 tuổi. 20 năm trước, người phụ nữ này trong lúc xuống núi làm việc cho Hòa Sơn đã sơ sẩy chúng phải kỳ độc. Tuy rằng được Hòa Sơn phát hiện nhặt lại được cái mạng, có điều thuật pháp tu luyện nhiều năm lại phải mất đi. Vì từ từ rút ra độc tố còn sót lại trong cơ thể, nàng ta bắt đầu kiêng ăn, gần như tất cả thịt ăn đều không thể ăn. Gần đây độc tố còn lại trong người đã dần được loại trừ hết. Giang Hiểu Lang cho rằng có thể ăn mặn rồi, không ngờ dạ dày của nàng ta đến nay đã không chịu được mùi thịt nữa rồi. Ăn chay cũng rất tốt, thanh đạm mà. Giang Hiểu Lang đã nụ cười, tiếp tục nói với người phụ nữ: từ nay về sau, nàng cũng đừng làm món thịt nữa. Chúng ta đều là người tu đạo, vô gì nên... Nói được một nửa, sau mặt Giang Hiểu Lang đột nhiên trở nên khó coi. Lúc này, một nam nhân tóc bạc từ ngoài cửa đi vào, nhìn thoáng qua đôi nam nữ trong phòng, hắn nói với Giang Hiểu Lang: ngài nói người có thư và pháp khí muốn giao cho ta. Quán vô danh. Giang Hiểu Lang chua chát nở nụ cười, lấy từ trong ngực ra một phong thư đã bị xé mở và viên ngọc đàm kia, giao chúng cho nam nhân tóc bạc trước mặt, nói: thư thì trên đường bị mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lục soát đọc được. Chuyện này không thể trách ta, ngài cũng biết là không thể nói đạo lý với Bách Vô Cầu mà. Nam nhân tóc bạc đi vào chính là đệ tử của Diêu Quảng Hiếu, Quán Vô Danh. Hắn cũng không nhìn đến nội dung trong thư, trực tiếp thi triển phép khống hỏa, thiêu hủy lá thư trong tay. Sau đó nói với Giang Hiểu Lang: ta và sư tôn ngươi không có giao tình đến mức thư từ qua lại với nhau. Ngươi tên Giang Hiểu Lang đúng không? Bảo người phụ nữ kia ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Quán Vô Danh để ra người phụ nữ trong nhà không có thuật pháp, đuổi nàng ta ra ngoài cũng không cần lo lắng sẽ bị ám toán. Người phụ nữ do dự một chút rồi nói với Giang Hiểu Lang: ta ra ngoài đi dạo một chút, cả người nói chuyện xong thì gọi một tiếng, ta sẽ trở lại. Giang Hiểu Lang gật đầu, mỉm cười nói với người phụ nữ: để qua điểm tâm đối diện ngồi một chút, mua mấy miếng điểm tâm chay để sang mai ăn cũng được. Nàng kia đáp một tiếng rồi cầm giỏ đi ra ngoài. Thấy người phụ nữ đã rời đi, Giang Hiểu Lang lúc này mới cười với Quán Vô Danh nói: để ta đoán xem ngươi định nói gì. Có phải ngươi muốn giết ta, bờ vặn chứng minh bản thân trước mặt sư tôn của mình? Ngươi đoán cũng không sai. Quan Vô Danh trên dưới đánh giá Giang Hiểu Lang, trông có vẻ yếu đuối trước mặt mình, rồi tiếp tục nói: chỉ khi ngươi chết trong tay ta mới không khiến thầy cho bọn ta xuất hiện khoảng cách. Tuy quỷ kế của ngươi không ai tin, nên ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Trong khi nói chuyện, trong lòng bàn tay Quán Vô Danh từ từ thò ra một thanh trường kiếm cổ kính. Thanh trường kiếm này vừa hiện thân liền phát ra tiếng ong ong, nghe giống như có người đang thì thầm nói gì đó. Trước khi ra tay, ta nói một câu. Nhị Quan Vô Danh có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giang Hiểu Lang vội vàng nói một câu. Thầy nam nhân tóc bạc trước mặt thoáng dừng động tác, hắn lại mở miệng nói: người phải nghĩ cho kỹ, hiện giờ sư tôn nhà ngươi đã không còn là phương sĩ. Quảng Nhân, Hòa Sơn hai vị đại phương sư cũng không thể lấy quy tắc của phương sĩ để trách phạt ông ta. Có điều nếu như ta chết trong tay người hoặc là sư tôn, vậy chẳng khác nào cho bọn họ lý do ra mặt. Vô Danh tiên sinh, người muốn đẩy tôn sư rơi vào hiểm cảnh sao? Nói xong mấy câu, đôi mắt Quan Vô Danh lập tức nheo lại. Vừa rồi lúc hắn hồi kinh, đang nghe từ chỗ thám tử của mình về nội dung nói chuyện giữa Ngô Miễn Quy Bất Quy với phường sĩ tên là Giang Hiếu Lang này lúc ở trên phố. Nghe đến chuyện Hòa Sơn viết thư cho mình, Quan Vô Danh đã hiểu được đây là kế ly gián của Hòa Sơn. Một kế sách này ở chỗ sư tôn Diêu Quảng Hiếu không tính là gì. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, có điều vì tránh cho trong lòng sư tôn có ý nghĩ sai lệch về mình. Quan Vô Danh liền tính đến chuyện giết Giang Hiếu Lăng, mang thủ cấp của hắn đi gặp Diêu Quảng Hiếu. Nếu mình giết sứ giả của Quảng Nhân và Hòa Sơn, sư tôn sẽ không hoài nghi về mình nữa. Nhưng lúc này đây, nghe Giang Hiếu Lăng nói, trong lòng Quan Vô Danh đã bắt đầu do dự. Bấy năm nay, sư tôn của mình đã bái làm môn hạ của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nhờ vào thế lực của đại thuật sĩ, Quảng Nhân, Hòa Sơn cũng không dám làm gì hai thầy trò bọn họ. Có điều trên đời này, rốt cuộc vẫn có một vị đại phương sư Tử Phúc mà ngay cả Tịch Ưng Chân cũng phải kiêng dè. Nếu bây giờ mình xử lý Giang Hiếu Lang này, có lẽ thật sự sẽ mang lại tai họa lớn cho sư tôn của mình. Thế Quan Vô Danh chần chừ không ra tay. Giang Hiếu Lang tiếp tục nói: Vô Danh tiên sinh cũng từng làm phương sĩ, nếu có phương sĩ bị giết, đồng môn xanh được thế nào ngài cũng biết mà. Cũng không cần ta nhiều lời, ta đã gặp Diêu Quảng Hiếu thiền sư. Nếu ông ta muốn giết ta thì hiện giờ trên đời này đã không còn Giang Hiếu Lang nữa rồi. Người đã đi gặp thiền sư? Quan Vô Danh khen nhíu mày, tiếp tục nói: Vậy ta càng không thể giữ ngươi lại, cho dù Quảng Nhân Hòa Sơn xuất thế thì đã sao? Trong khi nói, Quan Vô Danh không do dự, giờ trường kiếm trong tay nhắm vào cổ Giang Hiếu Lang mà chém xuống. Mặt thầy phương si trước mặt sắp sửa đầu lìa khỏi cổ, một thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu chợt xuất hiện bên cạnh Giang Hiếu Lang. Hai thanh trường kiếm va vào nhau, theo một tiếng vang lanh lảnh, thanh kiếm trong tay Quan Vô Danh bị gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, phía sau hắn vang lên một giọng nói đầy góc cạnh: Lâu rồi không gặp, Quan Vô Danh. Không cần quay đầu lại, cô biết người đến là ai. Thân thể Quan Vô Danh run rẩy một cái, hắn nhẹ nhàng thở dài nói: Hài, ta thà không gặp ngươi. Ngô Miễn, ngươi không phải phương sĩ, lại vội mất bảo vệ người này sao? Khi nào mà phải cần ngươi dạy ta cách làm việc vậy? Cùng với tiếng nói, một nam nhân tóc bạc khác đã xuất hiện ở cửa. Y nhìn Quan Vô Danh tiếp tục nói: Trở về nói với Hòa Thượng Quảng Hiếu, để con nhằm nhẹ phương sĩ này. Hiếm được một lần ta thấy có người trông vừa mắt. Từ khi nào quan hệ giữa ngươi và Quảng Nhân Hòa Sơn trở nên tốt như vậy? Quan Vô Danh quay đầu nhìn Ngô Miễn nói tiếp: Người đã quên phu nhân của mình hồn phi phách tán như... Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy nam nhân tóc bạc vươn tay về phía mình. Một luồng sức mạnh như rời non lấp biển bộc phát ra từ lòng bàn tay của y. Quan Vô Danh không kịp né tránh, bị luồng sức mạnh này trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm sập hai nhà dân mới xem như hết đà mà ngã lăn xuống đất. Còn chưa đợi Quan Vô Danh đứng lên, Ngô Biến đã đứng ở bên cạnh hắn. Hết chương 35. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé.